Chương 850 tối cường thăng cấp hệ thống. Dung hợp nguyên long thân. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống gãi long vương phục, bởi vì, hắn thua, bởi vì, long phi tính cách cũng bởi vì, hắn ở long phi trên người thấy hơn 6 triệu năm trước không nhìn thấy hy vọng, long phi liền muốn là virus như thế, hắc long lây, thanh long lây, kim long bọn hắn cũng đều lây, bây giờ long tộc đệ nhị cường giả hải long vương cũng đi theo lây, hải long vương quỳ một gối xuống độ, nặng nề nói, ê lão đại. Thanh âm rất nặng, giống như là mấy triệu cân nặng như vậy, này là lần đầu tiên ra lão đại hai chữ này, hắn chưa bao giờ thừa nhận Nguyên Long ở trong long tộc địa vị, hắn cho tới bây giờ đều không phục Long Phi, lúc trước không phục, bây giờ còn là không phục, hắn phục là Long Phi. Long Phi khóe miệng móc một cái, hơi mỉm cười nói, người hoan nghênh trở về vị trí cũ. Nội tâm của hắn rất hưng phấn bởi vì Hải Long Vương mạnh vô cùng, có như vậy một cái đầu số hiệu chiến tướng trên người, đây còn không phải là càn quét hết thảy tồn tại. Thanh Long lão tổ cười nói, kệ ha ha ha. Hải Long Vương, hoan nghênh trở về vị trí cũ a. Hoan nghênh trở về vị trí cũ. Hải Long Vương, lão không hề cùng dạng đi. Ha ha ha. Hải Long đại ca, mới vừa rồi ta nói cũng là lời tức giận. Hắc Long lão tổ hưng phấn nói, "Ê Hải Long Vương, lão đại nhất định có thể đủ dẫn chúng ta ngăn cản Hạo Kiếp trở lại bên trên thần giới." Mỗi người cũng hưng phấn, bởi vì làm huynh đệ đoàn tụ mà hưng phấn, Hải Long Vương là huynh đệ bọn họ, là bọn hắn tộc nhân, bất kể lúc trước phát sinh qua cái gì, chỉ muốn nhớ kỹ một điểm, bọn họ là chung nhau chiến đấu qua huynh đệ. Vào giờ khắc này, chúng Long hưng phấn, tâm tình kích động, Long Phi lại có điểm không chịu nổi, thân thể trở nên phi thường suy yếu, hai mắt bắt đầu mơ hồ, mới vừa rồi chịu đựng Hải Long Vương công kích chỉ có như vậy một giây đồng hồ, nhưng là thật không chịu. Nội y phốc thông. Long Phi trên mặt mang nụ cười lạnh nhạt, toàn bộ cũng hôn mê ngã nhào trên đất, ê lão đại. Lão đại. Chúng Long vạn phúc khẩn trương, tâm trong nháy mắt treo đến giọng miệng, Hải Long Vương thân thể một cái kéo Long Phi, trầm trầm đạo, ê thật xin lỗi, là ta rất cố chấp, là ta quá tự do phóng khoáng. Thanh Long lão tổ cảm ứng một chút Long Phi thân thể, khẽ nói, ê lão đại hôn mê, quá mệt mỏi. Phần Thiên cùng Hắc Long lão tổ nội tâm lại vừa là trầm xuống, Long Phi là vì bọn họ mà dạng, Hải Long Vương tiêu gấp hỏi, y Long Vương đây? Hắn không có ở đây không? Thanh Long lão tổ trả lời, kệ còn không có. Hải Long Vương mi tâm nhíu chặt, vào giờ khắc này so với hắn ai cũng phải gánh vác tâm, đạo, kệ lão đại không có sao chứ? Hơn nữa, này cái địa phương vô cùng nguy hiểm, ta phong ấn vừa vỡ, khối này bí sử trên đại lục sẽ có sinh vật cường đại xuất hiện. Ta lo lắng, nơi này chẳng qua là đặc biệt Lang Tư Đế quốc một cái tiểu tiểu xó xỉnh, bởi vì Long tộc thiếu đặc biệt Lang Tư Đế quốc một cái ân huệ, toàn bộ Nguyên Long đem Hải Long Vương phong ấn ở góc này, để cho hắn thủ hộ này đặc biệt Lang Tư, dùng cái này ngay trước trả nhân tình. Biến mất đặc biệt Lang Tư năm đó hạ xuống Hạo Kiếp để cho một ít sinh vật cũng dị biến, bọn họ vô cùng cường đại, Hải Long Vương trên người trận pháp là phong ấn hắn, cũng là phong ấn toàn bộ đế quốc biến hóa dị yêu thú, phong ấn vừa vỡ, những thứ kia biến hóa dị yêu thú sẽ đang say giấc nồng giác tỉnh, nguy hiểm hạ xuống. Thanh Long lão tổ sững sờ, là chẳng lẽ này đặc biệt Lang Tư đại lục còn cất giấu bí mật gì hay sao? Hải Long Vương đạo, ngày ban đầu Nguyên Long xác thực đã nói với ta cái gì, nhưng là ta căn bản không tin hắn lời nói, hơn 6 triệu năm trôi qua, ta thật quên hắn nói cái gì. Ta chỉ nhớ rõ, hình như là, đặc biệt Lang Tư chi vương nắm giữ thánh linh lực, là thánh linh con lực lượng, kết quả là ý gì ta cũng không biết. Bây giờ nhìn lại hẳn là dị biến lực lượng. Hắc Long lão tổ hỏi ghê Hải Long Vương, Nguyên Long thân chôn trốn ở chỗ này, ngươi sẽ không thật đem Nguyên Long khu dung hợp cắn nuốt hết chứ? Cái vấn đề này rất mấu chốt ca, chúng Long đều nhìn Hải Long Vương, Hải Long Vương đạo, kể bởi vì ta khinh thường nuốt phệ Nguyên Long lực đo, chẳng qua là ta cùng Nguyên Long thân phong ấn ở đồng thời, hơn 6 triệu năm, ta lực lượng khí tức chính giữa nhất định sẽ kẹp theo một tia Nguyên Long lực. Hắn khinh thường Nguyên Long, càng khinh thường hắn lực lượng, cho nên cuối cùng hắn cũng không có chiếm đoạt qua Nguyên Long thân lực lượng, mà lúc trước Nguyên Long chính là nhìn trúng một điểm này, vừa lúc đó, ê ung ung. Ung ung. Ung ung. Đất đai nhanh chóng rung rẩy, đá vụn rơi xuống, dao động, từng tiếng xông phá chân trời tiếng gào thét vang lên, ở từng cái tâm thần bên trên nổ tung, tiếng gào này hoàn toàn không chống đỡ được, ị a ha ha ha, ị ô ha ha, một tiếng âm sâm sâm tiếng cười điên cuồng vang lên, ê Nguyên Long, ngươi là phong ấn không dừng được ta đặc biệt Lang Tư chi vương. Đặc biệt Lang Tư bởi vì các ngươi Long tộc gặp Hạo Kiếp, để cho ta đặc biệt Lang Tư vĩnh chìm đáy biển, tất cả đều là tại ngươi môn Long tộc xuất. Hiện, bây giờ ta muốn đưa ngươi Long Tử Long Tôn hết thảy sát quan. Ô ha ha, thanh âm bao trùm ở đặc biệt Lang Tư đại lục mỗi một xó xỉnh, bao gồm bọn họ bên dưới trên mặt đất. Tống Thiên Thiên đứng không vững, cảm nhận được xa xa trong lâu đài phát ra thanh âm, nàng gần như không chịu nổi, linh lung sắc mặt cả kinh, đạo, rồi chẳng lẽ trong cổ thư ghi lại là thực sự? Tống Thiên Thiên đạo, kể cái gì là thật? Linh lung đạo, kể trên sách cổ nói, đặc biệt Lang Tư đế quốc bị Hạo Kiếp đánh chìm, vĩnh chìm đáy biển, nhưng là đặc biệt Lang Tư đại lục thượng nhân cũng không có toàn bộ tử vong, mà là toàn bộ dị hóa. Đặc biệt Lang Tư chi vương càng là biến thành kinh khủng dị thường ngoại vực sinh vật, vô cùng cường đại. Bọn họ bị cừu hận ăn mòn, một khi phá khai phong ấn lời nói, vậy bọn họ liền sẽ vô cùng thị sát. Tống Thiên Thiên sắc mặt thầm biến hóa, xa xa trong lâu đài di thiên sát ý thả ra ngoài, loại này sát ý là nàng cho tới bây giờ không có cảm nhận được qua sát ý, so với Long Phi tu luyện đánh sát đạo sát ý còn phải nồng nặc hơn 6 triệu năm oán hận chất chứa, thù này, này hận, là bực nào mãnh liệt, thánh linh lực cũng được gọi là oán linh lực, bọn họ đến từ địa ngục vực sâu, liên tiếp đến một cái thế giới khác, ngoại vực thế giới. Linh lung lông mi lòng căng thẳng, đạo, kệ Thiên Thiên tỷ tỷ, sư huynh như thế nào đây? Nếu như trên sách cổ nói không nói bậy, vậy kế tiếp chính là một trận sát hại Hạo Kiếp, bọn họ phải nhanh lên một chút rời đi nơi này. Tống Thiên Thiên ánh mắt căng thẳng, đạo, kệ ta không cảm ứng được hắn vị trí, hắn bây giờ sống hay chết ta cũng không biết. Linh lung lo lắng nói, vì vậy làm sao bây giờ à? Đặc biệt Lang Tư dị thú lập tức sẽ toàn bộ quen thuộc tới. Đến lúc đó chính là một trận to đại Hạo Kiếp a. Dị thú Hạo Kiếp sẽ càng quét khắp đặc biệt Lang Tư đại lục trong lòng đất, Linh Lung biết, Hải Long Vương toàn bộ biết, Linh Lung không biết, Hải Long Vương đều biết, Thanh Long lão tổ mi tâm nhíu chặt, đạo, e làm sao bây giờ? Hải Long Vương khẽ nói, e phong ấn mở ra một khắc kia, đặc biệt Lang Tư toàn bộ cửa ra gặp nhau phong kín, chỉ có đem đặc biệt Lang Tư chi vương linh hồn tinh hoa mới có thể nặng mới mở ra. Hắc Long lão tổ lo lắng nói, ngài đừng nói những thứ kia nói nhảm, bây giờ để cho lão đại tỉnh lại. Hải Long Vương nhìn của bọn hắn đạo, ngài chỉ có một biện pháp, để cho lão đại dung hợp nguyên long thân. Số từ 1818.